Chương 999, chuẩn tiên uy hiếp, Càn Thiên dừng tay, khổ luyện đồ long thuật, chỉ hận thế gian không chân long. Làm một cái tu sĩ, bi ai nhất là cái gì rõ ràng tiên đạo có hy vọng, nhưng lại không thể không đọa vào luân hồi. Làm kỳ môn tu sĩ, bi ai nhất là cái gì? Chỉ có đồ long thuật, thế gian lại không có chân long tại. Đây là Ngọc Độc Tú ở đây phương đệ nhất thế giới lần thi triển đồ long chi thuật, chỉ gặp Ngọc Độc Tú thủ trưởng đống nhiên một chảo. Đầy trời quân ngũ sát khí trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú chiếm lấy quyền hành, xoay toàn tạo hóa lực lượng lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ, vạn thiên quân ngũ sát khí tề tụ một đường, tại kỳ môn chi thuật ra chỉ dưới, hướng về trung vực đại kiền long mạch chém tới. Âu ngao một tiếng rên rỉ, hư không biến thành huyết sắc, quả nhiên là máu nhuộm thương khung, long huyết huyền hoàng. Trung vực địa mạch rung động, toàn bộ trung vực vào lúc này không ngừng run rẩy, phảng phất là bị đâm nhất đao bất lực dây rùa heo, không ngừng vặn vẹo dây rùa. Đồ Long nhìn lấy trung vực trên không huyết sắc, chư thiên sở hữu tu sĩ đều vào lúc này cùng nhau ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, thế gian này chẳng lẽ lại có đồ Long chi thuật sinh ra sao? Đây chính là kỳ môn chi thuật sao? Quả thật là quỷ dị cương đại, bổn tọa thế mà nhìn không thấu cái này kỳ môn chi thuật mảnh lang thần ánh mắt tham thảm. Diệu tu quá thần bí, phảng phất cũng là một cái bí ẩn côn lôn sơn, Thái Bình giáo tổ ngồi ở chỗ đó, trong mắt không hề bận tâm nhìn lấy trung vực. Đại kiến Long Mạch bị người cho đồ. Chẳng lẽ sư tôn xuất thủ một cái nào đó bí ẩn sơn cốc? Trần Thắng đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, cái này đại kiền long mạch, sợ là chỉ có sư tôn có thể đổ đến. Không tuyên ở một bên phảng phất là cái hắc động, liên tục không ngừng thôn phệ lấy giữa thiên địa các loại linh khí, ai đến cũng không có cự tuyệt, đều là thu vào hư không bên trong. Sư tôn tử có sắp xếp đoạn tuyệt, người ta cực kỳ tu luyện, chớ có cho sư tôn cản trở. Không tuyên cũng không mở mắt, chỉ là tĩnh ngồi yên ở đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Sư huynh nói là chờ thêm chút thời đại ngươi ta tại sông ra trung vực, hướng thế gian mọi người triển lộ ngươi sư huynh đệ ta hai người phong thái. Trần Thắng nói nhỏ no y ca, ngươi phiền quá à, đừng nói, nhanh tu luyện. Trần Tĩnh ở một bên nhíu lại thanh tú lông mày no y a a a, tốt tốt tốt, ta không nói. Trần Thắng nhìn nhắm mắt tĩnh tọa Khổng Tuyên cùng Trần Tĩnh, lại là bất đắc dĩ thở dài, sau đó hai mắt nhắm chặt không để cập tới. Giờ này khắc này, trong chư thiên vô số đại năng đem ánh mắt tụ vào mà đến. Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghễ hư không, vỗ vỗ tay, tựa hồ chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú trong mắt bệ nghệ chi quang, Càn Thiên quanh thân đều đang run rẩy, ngươi dám đổ chấm long mạch, cái này là bực nào quả báo, đây chính là giữa thiên địa cái thứ nhất, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị thiên khiển sao? Đối mặt với Càn Thiên phẫn nộ, Ngọc Độc Tú thờ ơ nhìn lấy Càn Thiên, không có người chú ý tới lúc này Ngọc Độc Tú trong tay háo một cái hồ lô đang không ngừng xoay tròn. Từ nơi sâu xa vô số nhân quả chi lực buông xuống, hô hấp ở giữa bị hồ lô kia hấp thu. Tuy nhiên mấy hơi thở công phu, cái này hồ lô tầng ngoài đã nhiễm từng tầng màu tím nhạt. Tốt đại nhân quả, Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm kinh dị. Không hổ là giữa thiên địa cái thứ nhất vương triều, lớn như vậy nhân quả, liền xem như rơi vào giáo tổ trên thân cũng phải khiến giáo tổ đau đầu, cũng may mình lúc này đang tế luyện tử kim hồng hồ lô. Không phải vậy liền xem như có quá khứ thân, lúc này cũng có chút phiền phức. Nhân quả ngươi cùng bổn tọa tranh đấu trước đây, bổn tọa bất quá là thuận thế mà làm, a đang nói ngươi chính là thiên đình hoàng đế. Hưởng thụ thiên đình hoàng vị cũng đã đầy đủ, cái này nhân gian lẽ ra tiêu vong, chán ở dê lẽ lại ngươi còn muốn thuận thế nhất thống thiên địa hay sao? Ngọc Độc Tú đạm mạc nhìn lấy Càn Thiên, khóe môi nết lên từng tia trào phúng. Ngươi, châm cùng ngươi không chết không thôi, đều cho ta bố trận. Càn Thiên sắc mặt đỏ lên, mãnh liệt mà đối với xung quanh quần ngũ binh lính hô quát no y. Càn Thiên ra lệnh một tiếng, tam quân tề động, trong nháy mắt vô số quân ngũ sát khí ùn ùn kéo đến lần nữa hướng về Ngọc Độc Tú cuốn tới. Lúc này một bên hy hòa trong mắt Thái Dương chân hỏa bốc lên, khoan động thủ đã. Càn Thiên động tác một hồi, nghi hoặc nhìn lấy hy hòa. Hy hòa một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, quanh thân một đạo Thái Dương hư ảnh không ngừng lấp lóe bồi hồi. Diệu Tú, bản hậu đang hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi quả nhiên là minh ngoan bất linh, phân chiến đến hay sao? Ngươi nếu là giao ra thiên tứ ấn tỷ, thiên tứ đế vương miệng phục, hôm nay có thể thả ngươi một con đường sống. Không phải vậy, không phải vậy như thế nào? Ngọc Độc Tú trên mặt khinh thường nhìn lấy hy hòa. Không phải vậy hôm nay đừng trách ta các loại hạ tay vô tình, bảo ngươi vẫn lạc nơi đây. Hy hòa âm thanh lạnh lùng nói. Ngọc Độc Tú lắc đầu, xem ra các ngươi vẫn là không có nhận rõ giữa sân tình thế a. Nói chỉ gặp Ngọc Độc Tú chậm rãi đưa tay trái trong suốt sáng long lanh như bạch ngọc, sau một khắc đã thấy tay trái phía trên một đạo ánh sáng màu đỏ lấp lóe, một chương lóe ra hỏa hồng chi sắc phiến tử bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay. Cái này bổ phiến phía trên hỏa hồng phù văn lấp lóe, ở chính giữa tựa hồ ẩn chứa một cái thế giới của lửa. Vô tận thần uy ở chính giữa ấp ủ, thiên địa đều vào lúc này run không ngừng. Thiên thiên linh vật hóa trở thành pháp bảo. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú trong tay bồ phiến, trong chư thiên chúng vị đại năng đều là cùng nhau sững sờ, sau đó lên tiếng kinh hô. Năm đó tiên thiên phủ tang mục bên trên ban đầu sinh ra hai cái lá cây, hóa thành phong hỏa chi lực, ẩn chứa vô cùng vĩ lực, phong chi phiến tử đưa cho tứ hải, hỏa chi phiến tử ngọc độc tú chính mình lưu lại. Quân ngũ sát khi ùn ùn kéo đến, nhìn lấy liên miên vô tận trăm vạn binh mã, ngọc độc tú khe khẽ thở dài, đáng tiếc, trăm vạn binh mã hôm nay đều muốn vào lúc này chôn vùi, trở thành cho bụi, tiêu bọn ngươi nhìn xem bổn tọa như thế nào trong lu cờ no ý cờ y tưởng lỗ hôi phi yên diệt. Nói ngọc độc tú trong tay pháp lực phun trào, liền muốn động thủ, nhưng vào lúc này, chợt nghe được có người nói, Diệu Tú sư minh, ngươi chớ có xúc động, đây đều là ta nhân tộc tinh anh, không phải Càn Thiên một nhà tu sĩ, cái này trăm vạn quân sĩ chính là ngày sau ta nhân tộc chinh chiến mãng hoang chủ lực, có thể ngàn vạn lần đừng muốn dưới cơn nóng giận đem sở hữu quân ngũ hóa thành cho tàn, không công cứ gọi thân người thương tổn khổ, kẻ thu thống khoái. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, lần theo ánh mắt nhìn, chỉ gặp Minh Tu không biết khi nào đứng ở trong sân, sắc mặt khẩn thiết nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy động tác trì trệ, trong tay động tác dừng lại, này lóe ra hoặc hồng sắc lưu quang phiến tử cũng là đình chỉ lấp lóe. Quay đầu nhìn về phía các vị yêu thần, Long Quân, nhìn lấy này từng trương xem náo nhiệt gương mặt, Ngọc Độc Tú trong lòng đột nhiên dừng lại, vâng, cái này đại quân chính là ta nhân tộc đại quân, không phải Càn Thiên đại quân, ta nếu là đem trăm vạn đại quân hóa thành cho tàn, chẳng phải là tự tổn chiến lược, ngày sau chinh phạt mãng hoang thơ y điếm, chẳng phải là một chút nhiều năng chinh thiện chiến tướng sĩ. Càn Thiên, ngươi an dám vì lợi ích một người chôn vùi ta nhân tộc trăm vạn đại quân? Một vị chuẩn tiên lúc này ở nơi xa hư không phẫn nộ quát. Càn Thiên, ngươi thật lớn mật, lại có một vị chuẩn tiên quanh thân tiên thiên bất diệt linh quang lấp lóe. Còn không mau mau đình chỉ động tác, không phải vậy đừng trách chúng ta cùng nhau ra tay với ngươi, đưa ngươi đánh giết. Một vị chuẩn tiên nhìn lấy Triều Thiên, trong mắt tràn đầy uy hiếp vị đạo. Càn Thiên tuyệt đối nghĩ không ra, mình lúc này sẽ trở thành chư thiên công địch, trở thành các vị chuẩn tiên chen ép đối tượng. Liền ngay cả này ông tổ nhà họ Ngụy lúc này cũng lại gần nói, bệ hạ, không thể à, nếu là thật sự gọi Diệu Tú đem trăm vạn đại quân hóa thành cho tàn, ta đại kiền tích xúc vừa tan chỉ sợ là thật xong. Đại kiền long mạch đã đứt, đã xong. Càn Thiên nhìn lấy ông tổ nhà họ Ngụy, đầy mặt bi thương nói. Cũng không phải, thiên thời địa lợi nhân hòa, bây giờ bất quá là địa lợi không có thôi, chỉ cần ta đại kiền thượng hạ một lòng, liền xem như long mạch bị chạm lại có thể thế nào, tĩnh dưỡng cái trăm ngàn năm còn không phải hội lần nữa đản sinh ra, cái này trăm ngàn vạn năm bên trong ổn định trật tự cũng đều phải dựa vào trăm vạn đại quân để duy trì, bệ hạ còn mời cực kỳ suy nghĩ một phen mới. Là ông tổ nhà họ Ngụy nhìn lấy Càn Thiên, nhìn thấy Càn Thiên nghe vậy ý động, ánh mắt phiêu hốt dao động, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, phong thần chi hậu, bệ hạ vì thiên đình chi chủ, có bệ hạ chiếu khán, đại kiền vượt qua trăm ngàn năm vẫn là không có vấn đề. Câu nói này trong nháy mắt đánh tan Càn Thiên trong lòng phòng tuyến. Càn Thiên nghe vậy nhìn lấy Ngọc Độc Tú, nhìn lại trăm vạn quân sĩ, lập tức khoát khoát tay, triệt binh đi. Trăm vạn đại quân cùng nhau rút lui, nay Càn Thiên một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, sát cơ trận trận, Diệu Tú, ngươi nhiều lần chiếm lấy chấm dị bảo, hỏng chấm đại sự, chấm tất nhiên cùng ngươi không xong, chúng ta không chết không thôi. Ta chờ ngươi, nhìn ngươi như thế nào cùng ta không chết không thôi. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng. Đợt, cho mọi người tiểu bạo một chút. Có ủng hộ sao?